Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bàng giải. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 91, Kiến Mộc. Rùa con rút chặt vào trong mai không chịu ra, có nói thế nào cũng không nghe. Lúc này, hiệu trưởng chợt nhớ lời dặn của chủ tịch Mễ, vội nhắc nhở, cô Mễ Uyển, có thể để chủ tịch gọi điện thoại cho bé rùa, trên tay cô bé có đồng hồ thông minh. Mễ Uyển không biết sao rùa con lại quen biết anh trai nhà mình, nghe hiệu trưởng nói cô bé nhát gan này còn rất tin tưởng anh trai. Quái thật, chẳng lẽ trên người Mễ Viêm có cảm giác an toàn lớn đến thế? Bỏ đi, anh tôi còn đang cách ly, đừng gây thêm phiền phức cho anh ấy, để tự tôi đem đi. Cá mập yêu còn đang tìm bé rùa, chỉ cần mình đưa cô bé qua đó, gặp được cá mập yêu rồi, tự khắc cô bé sẽ chui ra. Trùng hợp cô cũng có chuyện muốn hỏi phàn thần về dịch bệnh. Trong lúc cô và Diệp quản gia chạy qua chạy lại, trên mạng bắt đầu dò dỉ thông tin về số ca nhiễm tại hơn 10 thành phố. Mọi người như đã nhá trước với nhau, đồng loạt tung ra cùng một lúc. Dứt lời, Mễ Uyển xoay người, xách cả cái mai của bé rùa lên, đầu trên mông dưới, dáng vẻ hết sức tùy tiện. Hiệu trưởng, giáo viên mẫu giáo, và Diệp quản gia đều trừng to mắt nhìn cái mai rùa to ụ không chút sức mẻ kia, nói thầm trong lòng, khiếp, cái mai này chắc vậy sao, đến vậy rồi mà người vẫn không rớt ra. Chú Diệp, chúng ta đi thôi. Mễ Uyển ôm mai rùa, vẫy tay chào đám cá con rồi đi nhanh ra ngoài. Diệp quản gia vội đuổi theo, đi được vài bước, ông nói, cô chủ, để tôi ôm cho. Không sao, không nặng. Mễ Uyển từ chối. Sao lại không nặng, đứa nhỏ lớn vậy mà. Diệp quản gia vẫn quyết tâm muốn giúp cô chủ ôm mai rùa. Mễ Uyển không biết làm cách nào để từ chối Diệp quản gia. Chẳng lẽ lại nói hiện giờ bé rùa đã hóa lại nguyên hình, trong mai chỉ là một con rùa nặng chưa đến 3 cân. Vì thế, cô quyết định biểu diễn cho Diệp quản gia xem. Cô giơ mai rùa lên ngang người, sau đó, trước ánh mắt không thể tin của ông, ném mạnh mai rùa lên không trung, chờ nó rơi xuống thì nhẹ nhàng đón lấy. Diệp quản gia đứng hình nửa ngày, yên lặng giơ ngón cái lên, khỏe thiệt. Sau đó, không bao giờ, nhắc đến chuyện bê giúp nữa. Ra khỏi nhà trẻ, Mễ Uyển dặn dò Diệp quản gia tới trường của em trai để xem xét tình hình bên đó, nếu không ổn phải mau chóng đón nó về. Còn cô thì ôm rùa con, bắt xe tới tập đoàn Vạn Vật. Từ nhà trẻ đến tập đoàn Vạn Vật mất khoảng 50 phút đi xe, tài xế vừa lái xe vừa nghe tin tức mới nhất trên đài. Đài phát thanh lúc này đang cập nhật tên những thành phố bị nhiễm loại bệnh mới. Thành phố Nam Hải không hổ danh là thành phố du lịch, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cả nước đã có hơn 20 thành phố đồng thời phát hiện có ca bệnh bị nhiễm. Bản tin có nói, bệnh có thời gian ủ bệnh từ 8 đến 10 ngày, rất nhiều người bị nhiễm nhưng không biết, sau khi đi du lịch về mới bắt đầu có triệu chứng, dẫn đến tình trạng lây nhiễm toàn quốc như hiện nay. Chắc chắn là nước ngoài cũng có, chắc mấy ngày nữa sẽ có tin thôi. Tài xế buông lời cảm thán, mong là lần này có thể mau chóng khống chế được dịch bệnh, nghe nói còn có người chết nữa. Chết? Mễ Uyển sững sờ. Tôi có người bạn học, làm hộ lý tại một bệnh viện ở Nam Hải. Nghe nói trong số những người bệnh đầu tiên được phát hiện đã có người tử vong, tạm thời vẫn chưa công bố ra bên ngoài, nhưng chuyện này cũng không thể kéo dài được lâu. Bác Tài lo lắng nói, hơn nữa, nghe nói cũng có bác sĩ bị lây bệnh. Nghiêm trọng vậy sao? Giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Bác Tài đoán chừng tuổi của Mễ Uyển, nói, cháu còn nhỏ, không biết chuyện của 30 năm trước. Lúc đó, dịch H6N6 bùng nổ, tỷ lệ lây lan cực cao, tỷ lệ tử vong lên tới 10%. Người dân ai nấy đều hoang mang, ngoài đường, trong các trung tâm thương mại đều vắng tanh, người đến bệnh viện tại đông không tả nổi. Rất nhiều người bệnh chỉ có thể nằm ngoài hành lang, không ai quan tâm. Nếu không nhờ tìm được virus gây bệnh, điều chế được vaccine, không biết sẽ ra sao nữa. Lần này ZF có thể phản ứng nhanh như vậy là do nhận được bài học từ lần trước. Nhưng tỷ lệ lây lan của đợt bệnh lần này có vẻ cao hơn, tăng theo cấp số nhân, cực kỳ nguy hiểm. Tăng theo cấp số nhân. Mễ Uyển có được ký ức từ nguyên chủ, cô biết các phép tính trong toán học, biết tăng theo cấp số nhân kinh khủng đến cỡ nào. Xem ra dịch bệnh lần này nghiêm trọng hơn những gì cô tưởng tượng rất nhiều. Sau khi Mễ Uyển có được nhận thức mới về độ nguy hại của dịch bệnh lần này, xe đã tới tập đoàn Vạn Vật. Trước khi đi, Mễ Uyển đã gửi tin nhắn cho phàn thần, thế nên, cô vừa tới, Toàn Tuấn Tài đã chờ sẵn ở sảnh lớn công ty. Mễ Đại Sư. Trước mặt Mễ Uyển, Toàn Tuấn Tài không dám gọi cô là yêu vương phu nhân. Hoa đào của yêu vương nhà mình mới vừa nở, nếu chẳng may bị anh ngắt xuống, anh sẽ chết rất thảm. Phàn thần có ở trong không? Mễ Uyển hỏi, giọng nói có phần sốt ruột. Có, đại nhân của tôi đang trò chuyện với lão rùa nên mới không thể tự mình xuống đón cô. Dù Mễ Uyển có để ý hay không, Toàn Tuấn Tài vẫn muốn nói rõ nguyên nhân, không để Mễ Uyển có cơ hội hiểu lầm đại nhân nhà mình. Không biết là do cảm nhận được hơi thở của yêu tộc hay do cái tên lão rùa, kích thích tới rùa con, mai rùa im thin thít suốt dọc đường lúc này bỗng nhúc nhích hai cái. Con nhóc này, Mễ Uyển giật mình, mỉm cười gõ nhẹ lên mai rùa, hỏi, giờ tôi tới tìm anh ấy có tiện không? Đương nhiên, tập đoàn vạn vật của chúng tôi không có chỗ nào Mễ đại sư không tới được. Toàn Tuấn Tài A Rùa. Tuy biết chắc cáo yêu đang định mình nhưng Mễ Uyển vẫn thấy vui. Cô cười cười bước vào trong, theo sự hướng dẫn của Toàn Tuấn Tài tới được văn phòng của Phàn Thần. Trong văn phòng chỉ có hai người là Phàn Thần và Cá Mập Yêu. Phàn Thần đang cau mày, hình như đang có chuyện phiền não, Cá Mập Yêu thì ung dung ngồi trên sofa, lột nho ăn ngon lành. Thấy Mễ Uyển bước vào, tay ôm rùa con, Cá Mập Yêu liền thuấn di đến trước mặt Mễ Uyển, đón lấy rùa con. Bé rùa, tìm được cháu rồi. Mấy ngày nay cháu chạy đi đâu thế? Cá Mập Yêu lo lắng hỏi mai rùa. Nghe được giọng nói quen thuộc, bé rùa chậm chạp ló đầu ra. Sau khi thấy rõ người trước mặt là Cá Mập Yêu, hai mắt cô bé sáng rực lên. Cô bé vội hóa lại hình người, ôm chặt lấy Cá Mập Yêu, dì. Ngoan, có ai khi dễ cháu không? Nói cho dì biết, dì giết chết bọn họ. Cá Mập Yêu hùng hổ đe dọa. Cô làm thử tôi xem. Mễ Uyển híp mắt hừ lạnh. Cá Mập Yêu sống lâu nơi biển sâu, rất ít khi đi vào đất liền. Thêm chuyện cô ta định lùa cá có chất độc vào bờ, Mễ Uyển quyết sẽ không dung túng cô ta làm càn. Hơn nữa, cá mập là động vật ăn thịt, nếu cô ta hóa lại nguyên hình ăn thịt người, chưa chắc hiệp hội bắt yêu đã tìm được chứng cứ. Cá Mập Yêu đảo mắt nhìn Mễ Uyển, biết tu vi cô mạnh, đây lại là đất liền, nếu đánh thật chưa chắc mình sẽ giành được phần thắng. Huống chi, đối phương còn có một người bạn trai yêu tộc có thực lực vượt xa mình. Cháu không sao. Bé rùa chậm chạp trả lời. Cháu có ngoan ngoãn chờ gì, nhưng gì đang ngủ thì hát xì một cái, làm cháu bị trôi đi mất, có bơi cỡ nào cũng không về được. Bé rùa tỏ vẻ ấm ức. Cô bé phải bơi rất lâu mới vào được tới bờ. Cá Mập Yêu cười gượng hai tiếng. Hắc xa, cô chờ trở về chịu chết đi. Lúc này, một giọng nói già nua từ trong phòng vọng ra. Ông tổ tổ tổ. Bé rùa háo hức nhìn con ốc biển cách đó không xa. Mễ Uyển cũng để mắt tới con ốc biển trong tay Phàn Thần. Nghĩ đến lời ông ta vừa nói, cộng thêm vẻ mặt của Phàn Thần lúc cô bước vào, Mễ Uyển đoán cuộc nói chuyện của Phàn Thần và lão rùa không được suôn sẻ cho lắm. Bé rùa, sao lên bờ lại không liên lạc với ông tổ tổ tổ? Lão rùa hỏi, ốc biển truyền âm của cháu đã đưa cho một chú rất rất thơm rồi. Cá Mập Yêu bế bé rùa lên, để bé ôm ốc truyền âm nói chuyện với lão rùa. Phàn Thần không làm phiền hai ông cháu họ trò chuyện, đi tới trước mặt Mễ Uyển, hỏi, anh trai em không sao chứ? Trong nhà trẻ có yêu con của yêu tộc. Phàn Thần đã nắm được tình hình bên đó, chỉ hỏi thăm tình hình của Mễ Viêm. Còn đang cách ly, nhưng chắc không sao đâu. Mễ Uyển nói. Vậy thì tốt. Phàn Thần gật đầu. Anh và lão rùa bàn chuyện không được suôn sẻ sao? Mễ Uyển hỏi thẳng. Phàn Thần không định gạt Mễ Uyển, thấy cô đã đoán được, liền gật đầu cười khổ. Toàn Tuấn Tài vẫn luôn theo dõi cuộc nói chuyện của hai người, thấy rốt cuộc Mễ Uyển cũng hỏi tới chuyện dịch bệnh, lập tức tiếp nhận câu chuyện, nói, Mễ Đại Sư. Chuyện dịch bệnh lần này, tôi có thể phát biểu chút ý kiến được không? Có những chuyện, anh có thể nói, nhưng nếu để đại nhân nhà mình nói, sẽ làm tổn thương tình cảm giữa ngài và Mễ Đại Sư. Mễ Uyển tò mò nhìn sang cáo yêu, gật đầu. Đứng từ góc độ của yêu tộc, tôi không tán thành việc để lão rùa tinh lọc mầm bệnh. Toàn Tuấn Tài nói chắc như bắp. Mễ Uyển không ngờ Toàn Tuấn Tài lại nói như thế, thái độ còn cực kỳ kiên quyết, thoáng nhướng mày. Tôi biết nói ra điều này có thể sẽ khiến Mễ Đại Sư không vui. Nhưng có thể nghe hết lý do của tôi trước được không? Không chờ Mễ Uyển phản ứng, Toàn Tuấn Tài đã nói tiếp, nguồn gốc của mầm bệnh, tuy vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng chúng ta đều rõ dịch bệnh lần này, bắt nguồn từ những loại cá bị ảnh hưởng từ việc ô nhiễm môi trường biển mà ra. Con người làm ô nhiễm đại dương, sinh vật biển ăn vào, tiếp đó, ngư dân bắt cá, sau khi ăn phải mới tạo thành dịch bệnh. Cả quá trình này, yêu độc không hề nhúng tay, là con người gây ra ô nhiễm môi trường, thuận theo tự nhiên mà tạo thành dịch bệnh, có đúng không? Đúng vậy, tuy không muốn thừa nhận, nhưng điều Toàn Tuấn Tài nói đúng là sự thật. Cho nên, đợt dịch này bùng phát là hậu quả từ chính con người, là lời cảnh cáo thiên nhiên gửi đến cho con người, có đúng không? Đúng vậy, liên tiếp hai lần trả lời đúng vậy, sắc mặt Mễ Uyển đã tái dần, cô bắt đầu hiểu điều Toàn Tuấn Tài muốn nói. Sứ mệnh của yêu tộc là bảo vệ thiên nhiên, đương nhiên không thể làm trái ý nguyện của thiên nhiên, dù là yêu vương, cũng không được. Toàn Tuấn Tài nói đầy chân thành. Vậy nên, lúc này đây, chỉ sợ không thể đáp ứng lời nhờ vả của Mễ Đại Sư, mong cô thông cảm. Mễ Uyển liếc nhìn Phàn Thần theo bản năng. Phàn Thần đáp lại ánh mắt của Mễ Uyển, trong mắt ánh lên vẻ áy náy, nhưng anh vẫn nói rõ quyết định của mình cho Mễ Uyển. Uyển Uyển, chuyện để lão rùa tinh lọc mầm bệnh, anh không thể đồng ý với em được. Phàn Thần thấy được vẻ khiếp sợ và thất vọng trong mắt Mễ Uyển. Anh không biết sau khi mình nói xong những lời này, Mễ Uyển có còn đồng ý ở cạnh mình nữa hay không? Nhưng là yêu vương, anh không thể không nói, sức mạnh của lão rùa gần như đã dùng hết vào việc tinh lọc biển đông, vậy nên, dù lão có muốn giúp con người tinh lọc mầm bệnh cũng không thể lọc sạch hết được. Hơn nữa, giờ là lúc dịch bệnh bùng phát, là lời cảnh cáo của thiên nhiên dành cho con người, là hậu quả do con người hủy hoại môi trường suốt nhiều năm qua mà ra, chỉ khi để mọi chuyện diễn ra theo đúng tự nhiên, con người mới hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Đây là mục tiêu anh luôn hướng tới. Đợt dịch của 30 năm trước, anh cũng khoanh tay đứng nhìn. Mễ Uyển hỏi theo bản năng. Phan Thần há miệng thở dốc, không nói gì, đồng nghĩa với cam chịu. Không hiểu sao, dù hiểu rõ lý do Phan Thần không giúp, Mễ Uyển vẫn có chút thất vọng. Mễ đại sư, trong đợt dịch 30 năm trước, là đại nhân tìm ra virus gây bệnh, giao cho hiệp hội bắt yêu. Hơn nữa, chuyện này từ đầu đến cuối đâu có liên quan gì đến yêu tộc chúng tôi, mầm bệnh cũng đâu phải yêu tộc chúng tôi thả ra, yêu tộc chúng tôi vốn không có nghĩa vụ phải giúp đỡ. Toàn Tuấn Tài không nhìn được cảnh đại nhân nhà mình bị hiểu lầm, vội giải thích. Nói như anh, yêu độc của yêu tộc các người đâu có quan hệ gì với tôi, sau này tôi cũng có thể không cứu. Mễ Uyển bị cáo yêu dồn ép, cơn giận cũng theo đó mà bộc phát. Nháy mắt, người yêu đã đứng ở hai thế đối lập. Đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau, trong tình huống hai bên chỉ vừa xác nhận quan hệ chưa tới một tháng, mới hẹn hò được đúng hai lần. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, trong đầu họ bỗng hiện lên một ý nghĩ đầy đau lòng, chẳng lẽ phải chia tay sao? Hai ngày nay tôi cũng nghe được một chút về phòng khám thú y kia của cô. Cá mập yêu bỗng lên tiếng, lúc cô chữa bệnh cho yêu tộc đã thu không ít tiền có đúng không? Chúng tôi cũng có thể làm vậy. Với sức của lão rùa tuy không thể lọc sạch mầm bệnh, nhưng chữa trị cho một hai người thì hẳn là không có vấn đề gì. Cô có thể dẫn người cần chữa trị tới, đem theo tiền, chúng tôi sẽ chữa cho. Sao nào, công bằng không? Lời cá mập yêu nói, Mễ Uyển hoàn toàn không thể phản bác. Cô biết, trong chuyện này, loài người sai rõ người mươi, bởi vì con người làm ô nhiễm môi trường, con người tự tạo ra dịch bệnh, yêu tộc quả thật không có nghĩa vụ phải giúp đỡ. Huống hồ, chỉ khi trải qua bài học này, con người mới nhận được dạy dỗ, biết phải bảo vệ môi trường. Nhưng cái giá của bài học này, quá lớn. Mễ Uyển cũng không muốn khiến bản thân trở nên nóng nảy và ích kỷ như thế, nhưng dịch bệnh không ngừng lan rộng, đã có bệnh nhân sắp tử vong, Weibo thì không ngừng cập nhật số người bị nhiễm, khiến cô gấp gáp chưa từng thấy. Sứ mệnh của người bắt yêu là bảo vệ con người, nếu không còn cách nào để cứu họ thì đành chịu, nhưng hiện giờ, cô biết rõ cách chữa, muốn cô xem như không biết, cô không làm được. Nhờ vả, là ích kỷ với yêu tộc, không nhờ, lại là ích kỷ với con người. Cô phải làm sao đây? Anh có thể tìm ra virus gây bệnh. Có nó, các chuyên gia loài người hẳn sẽ sớm chế được vaccine phòng bệnh. Phàn Thần không nỡ nhìn Mễ Uyển khổ sở, anh nói, y học hiện giờ đã cực kỳ tiến bộ, nếu có thể tìm được nguồn gốc gây bệnh, tốc độ điều chế vaccine sẽ mau hơn rất nhiều. Có cách nào vẫn khiến loài người phải chịu dạy dỗ nhưng không gây chết người được không? Mễ Uyển chần chờ hỏi, có thể để họ nằm viện một thời gian, bệnh nặng một trận, cũng được xem là dạy dỗ mà. Sau đó, khi các chuyên gia công bố nguồn gốc dịch bệnh, con người hẳn sẽ có ý thức bảo vệ môi trường thôi. Dù sao đây cũng là bệnh truyền nhiễm, kỳ thật trong số đó cũng có rất nhiều người biết bảo vệ môi trường, bọn họ chỉ vô tình bị lây bệnh thôi. Nếu ngay cả họ cũng gặp chuyện, không phải rất vô tội hay sao? Nếu chỉ có những người tàn phá môi trường gieo gió gặt bão, Mễ Uyển sẽ không nhúng tay, nhưng đây là bệnh truyền nhiễm, không phân biệt tốt xấu, ai tiếp xúc đều sẽ bị lây. Lúc tuyết lở, không có một bông tuyết nào là vô tội. Cá mập yêu lạnh lùng nói. Cô đừng nói nữa. Cáo yêu trừng mắt với cá mập yêu, tuy anh rất tán đồng với quan điểm của cá mập yêu, nhưng không thích hợp để nói vào lúc này. Tôi không có nói sai. Mễ đại sư, cô đang lấy đạo đức ra để trói buộc bọn tôi sao? Cá mập yêu không thân với yêu vương, cũng không thân với Mễ Uyển, nói chuyện hoàn toàn không kiêng nể gì. Cô thẳng thừng chất vấn, loài người các người tự làm tự chịu, dựa vào đâu mà bắt yêu tộc chúng tôi phải cứu vớt? Chỉ vì chúng tôi có thể cứu. Vì sao chúng tôi phải cứu? Dựa vào đâu mà phải cứu? Chỉ vì yêu vương thích cô. Mễ Uyển giống như bị tán một bạt tay, mặt vừa nóng vừa đau. Đúng vậy, mình dựa vào đâu để yêu cầu Phàn Thần? Chỉ bởi vì mình là bạn gái của anh, cho nên có thể không cần lý do, không màng đến thân phận của đối phương, yêu cầu Phàn Thần dùng quyền hạn của yêu vương buộc lão rùa cứu vớt toàn bộ nhân loại. Nhớ lại lúc trước, sau khi Phàn Thần biết mình có thể chữa được yêu độc, anh cũng chỉ dẫn đường chứ chưa bao giờ ép buộc mình. Mình đang dùng đạo đức để trói buộc anh không phải sao? Cô muốn cứu người, có sai không? Phàn Thần từ chối cô, có sai không? Nếu họ đều không sai, vậy cái gì sai? Sai ở lập trường sao? Dầm cá mập yêu bị một dây leo lớn trói chặt, ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu. Tác giả, Bạo Táo Đích Bằng Giải. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 92, 3 điều kiện. Rời khỏi tập đoàn Vạn Vật, Mễ Uyển định sẽ tự mình đi một chuyến tới Huyền Vũ Sơn. Có chút chuyện, cô phải mặt đối mặt nói rõ với ông Ngụy mới được.

nhưng vẫn có chút nếp nhăn của Diệp quản gia cười tươi như hoa cúc. Cậu Phàn, phiền cậu chăm sóc cô chủ nhà tôi rồi. Diệp quản gia nhờ vả. Không phiền đâu. Phàn thần cười cười, giơ tay định đón lấy vali trong tay Mễ Uyển, nhưng Mễ Uyển lại né đi, tự mình đi tới cạnh xe, mở cửa sau, ném thẳng vali vào đó. Động tác thô bạo không có chút khí chất nào của một tiểu thư danh viện. Diệp quản gia nheo mắt, từ hoa cúc biến thành cười gượng. Cô chủ, cô vẫn là gái chưa xuất giá, không cần bại lộ bản tính sớm vậy đâu. Hơn nữa, đàn ông xách hành lý dùng phụ nữ là hành động thể hiện sự ga lăng, sao cô lại từ chối cơ chứ? Làm thế chẳng phải hai bên đều sẽ xấu hổ hay sao? May mà Phàn thần không xấu hổ, anh cười cười, gật đầu chào Diệp quản gia rồi xoay người đuổi theo, giành mở cửa ghế phụ trước khi Mễ Uyển kịp tự mình lên xe. Diệp quản gia nhìn chiếc xe lăn bánh ngày càng xa, tâm tình cực tốt. Suốt khoảng thời gian dài, cuối cùng có được một chuyện vui. Diệp quản gia rất quan tâm em. Trên xe, Phàn thần bỗng nói. Đúng đó, từ sau khi tỉnh lại, chú ấy vẫn luôn quan tâm em. Mễ Uyển gật đầu nói, tuy lúc đầu rất hung dữ, còn dọa không cho em đi đâu, nhưng em muốn gì chú ấy đều lặng lẽ chuẩn bị chu đáo cho em. Hơn nữa, mỗi khi chú ấy lén gọi điện thoại về nhà họ Mễ đều tìm cách nói tốt cho em. Em chuồn ra ngoài cũng không hẳn chỉ vì đồ ăn. Lúc đó, vừa tỉnh lại, sau khi ngủ suốt 500 năm, em cực kỳ tò mò với thế giới chung quanh, đồ ăn chỉ là cái cớ để em ra ngoài dò la thôi. Với lại, nếu em không trèo tường ra ngoài thì đã không gặp được anh. Mễ Uyển nói. Chưa chắc đâu. Phàn thần cười nói, em quên rồi sao, trong cơ thể của em còn có càn khôn đằng, lúc hồn lìa khỏi xác vẫn sẽ tự động bay đến cạnh anh. Ở há, lâu rồi linh lực không bị cạn, em xém quên mất chuyện càn khôn đằng. Mễ Uyển bỗng tò mò, anh nói xem nếu trước đó chúng ta không gặp mặt, thì lúc em bị xuất hồn bay tới cạnh anh có thả em về không? Chắc là không. Phàn thần tự hỏi một lát rồi trả lời. Thế anh sẽ làm gì? Mễ Uyển hiếu kỳ hỏi. Trên người em có sức mạnh của anh, đương nhiên là phải thu về rồi. Phàn thần nói vẻ hiển nhiên. Sức mạnh của càn khôn đằng đã dung hợp vào hồn phách của cô, nếu dùng bạo lực để thu hồi tất sẽ tổn hại đến hồn phách của cô. Mễ Uyển không cảm thấy Phàn thần làm thế có gì không đúng đúng. Giả thiết đặt ra là hai người không biết nhau, Phàn thần muốn thu lại sức mạnh của mình cũng là điều hiển nhiên thôi. Nhưng nghĩ tới đó, cô bỗng thấy may mắn, may mà trước đó em có trèo tường. Phàn thần vừa nhìn sắc mặt Mễ Uyển liền đoán được trong đầu cô đang nghĩ cái gì, anh cười cười, cất giọng, thật ra, anh hy vọng em không trèo tường. Hả? Mễ Uyển ngẩn ra. Là sao? Nếu mình không trèo tường, Phàn thần sẽ không biết mình có thể chữa bệnh cho yêu tộc, sẽ không để ý tới mình, lại càng không thích mình. Khi không lại bỏ mất một cơ hội song tu. Phàn thần thở dài, trên mặt là vẻ tiếc nuối vô hạn. Anh, mặt Mễ Uyển đỏ lên. Cô biết Phàn thần chỉ đang cố tình chọc cô. Với tính cách của Phàn thần, không thể có chuyện vừa gặp mặt đã cùng một người không quen không biết vân vân, và mây mây. Chuyện này thì có gì mà tiếc nuối, anh phải thấy may mắn mới đúng. Mễ Uyển chỉ đỏ mặt một chốc liền tìm đường phản bác. Phàn thần ngạc nhiên liếc sang Mễ Uyển. Vì sao? Anh nghĩ xem, nếu lúc đó chúng ta A, B, C, X, Y, Z, cùng lắm cũng chỉ là tình một đêm, nhưng giờ thì khác. Mễ Uyển cố gắng khiến cho mình trông thật tự nhiên. Giờ đã là thế kỷ 21, nam nữ ân ái cũng bình thường như chuyện ăn cơm uống nước, với lại, họ còn là người yêu cơ mà. Sao lại khác? Phàn thần híp mắt, quyết hỏi đến cùng. Khụ, Mễ Uyển ho nhẹ một tiếng, gắng nói cho bằng hết, chúng ta có thể có rất nhiều tình một đêm. Tuy ngoài miệng Mễ Uyển nói rất hiên ngang, nhưng hai tay lại bấu đến sắp rách dây an toàn. Phàn thần không vạch trần, nhưng nét cười nơi khóe miệng lại không cách nào che đi được, cứ duy trì như thế suốt cả đường đi. Lúc xe tới công viên Vạn Vật, Toàn Tuấn Tài đã chờ sẵn ở cửa. Anh thấy nét cười nơi khóe miệng của đại nhân nhà mình, hai mắt khẽ chớp, nhìn sang phía ghế phụ. Quả nhiên, ngay sau đó, Mễ Uyển liền đẩy cửa xuống xe. Trợ lý Toàn. Mễ Uyển thấy Toàn Tuấn Tài, mặt hơi sượng nhưng vẫn cố chào thật hào phóng. Cô biết, lúc này chắc chắn Toàn Tuấn Tài không tài nào thích cô được, cô cũng không hy vọng xa vời anh ta có thể đối xử với mình như trước. Nhưng không sao, người cô quan tâm trước sau chỉ có mình Phàn thần thôi. Mễ đại sư, cô theo đại nhân tới chữa thương à? Ngoài dự đoán của Mễ Uyển, thái độ Toàn Tuấn Tài dành cho cô vẫn nhiệt tình như cũ, như thể giọng điệu lạnh nhạt trong điện thoại lúc trước không phải của anh ta. Ừ, Mễ Uyển sững sờ gật đầu. Tôi sẽ cho người chuẩn bị bữa ăn cho cô. Toàn Tuấn Tài cười nói. Cảm ơn. Mễ đại sư cần chi phải khách khí như vậy. Cô là yêu vương phu nhân tương lai mà. Lần đầu tiên Toàn Tuấn Tài xưng Mễ Uyển là yêu vương phu nhân trước mặt cô. Tụi tôi còn chưa kết hôn mà. Mễ Uyển ngẩn ra, trả lời theo phản xạ có điều kiện. Phàn thần đang định chặn họng Toàn Tuấn Tài gọi bậy, nghe Mễ Uyển trả lời xong liền không nhịn được, cười khẽ ra tiếng, tiếp đó, cười khẽ biến thành cười to, không chút nể nang. Toàn Tuấn Tài cũng không nhịn được, bật cười theo. Mễ Uyển sững sờ giây lát mới kịp phản ứng câu trả lời vừa nãy của mình, chẳng khác nào lời cầu hôn. Khụ, được rồi, chúng ta vào thôi. Phan Thần sợ ra mặt Mễ Uyển sẽ rách, vội nói lảng sang chuyện khác. Toàn Tuấn Tài thu lại ý cười, đi trước dẫn đường. Để tiện cho đại nhân chữa thương, chúng tôi sẽ cho đóng cửa công viên. Một tuần tới công viên sẽ không đón khách, cũng không để người thường đến gần khu này. Cũng tốt. Trước kia khi dưỡng thương anh không cần đóng cửa công viên, nhưng lần này không có sự hồi báo của thiên nhiên. Phàn Thần không chắc quá trình dưỡng thương có ảnh hưởng gì đến cây cối trong công viên không. Toàn Tuấn Tài không theo hai người đi sâu vào công viên. Thực tế, sau khi vào tới khu tham quan anh liền chủ động dừng bước. Phàn Thần nắm tay Mễ Uyển, đi băng băng qua khu rừng chằn chịt như mê cung, tới một bãi cỏ trống trải. Bãi cỏ to chừng sân bóng, không có cây cối che phủ, ánh nắng chảy dài khắp nơi, là địa điểm lý tưởng để tắm nắng. Tới rồi à? Mễ Uyển hỏi. Ừ, Phàn Thần gật đầu. Đây là trung tâm của công viên vạn vật, là nơi đón nhiều ánh mặt trời nhất. Thêm nữa, không có sự cho phép của anh, người ngoài không thể đến đây. Vậy anh mau hóa hình đi. Mễ Uyển thúc giục. Cô muốn thấy hình dạng của kiến mộc. Phàn Thần cúi đầu, nhìn bộ dạng hưng phấn, chờ mong của cô gái, cười đầy yêu chiều, nhưng anh không vội hóa hình mà cúi người nói đầy ám chỉ, lần này anh hóa hình, sẽ phải giữ nguyên hình cây trong vòng một tuần. Mễ Uyển nhìn gương mặt đang dán sát vào mặt mình, nội tâm hơi dục dịch nhưng thoáng chốc, cô liền đánh tan tà niệm trong đầu, vội lùi về sau, không được, anh còn phải dưỡng thương, không thể lại lãng phí thêm yêu lực để làm cây cối nở hoa. Túng dục quá độ không tốt đâu. Túng dục quá độ. Từ này không được dùng như thế. Vừa nói, Phàn Thần vừa dựa sát vào, sau đó, không đợi Mễ Uyển kịp phản ứng, liền hôn lên. Phút chốc, yêu lực ồ ạt tuôn ra từ người Phàn Thần, hoa tươi nở rộ khắp trốn, lan tới cả khu rừng xung quanh. Sau đó, Mễ Uyển cảm giác hai chân mình như rời khỏi mặt đất, càng lúc càng cao, sau cùng là ngồi trên một nhánh cây to thiệt to. Mễ Uyển ngửa đầu nhìn tán cây khổng lồ che lấp cả mặt trời, kinh ngạc mở to mắt. Phàn Thần, anh là cái cây đẹp nhất em từng thấy. Mễ Uyển cất giọng thán phục. Cây cũng có đẹp với không đẹp. Phàn Thần cười khẽ, giọng nói xuyên qua từng kẽ lá truyền vào tai Mễ Uyển, nhưng là âm hưởng tuyệt vời nhất. Dù sao thì em cũng thấy rất đẹp, hơn cả những cây biết ra hoa nữa. Mễ Uyển cố chấp nói. Cảm ơn. Phàn Thần vui sướng nhận lời ngợi khen của bạn gái. Đúng rồi, anh có thể nở hoa không? Mễ Uyển bất chợt hỏi. Phàn Thần trầm ngâm một lát rồi trầm giọng hỏi, Uyển Uyển, em cố ý à? Hả? Chọc anh vào lúc này. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 97, ước hẹn trăm năm. Có vẻ, sau cơn mưa trời lại sáng, mỗi lần đại nạn qua đi, thế giới lại được nghênh đón bầu không khí trong lành, như lời ngợi khen thiên nhiên dành tặng cho sự tỉnh ngộ của con người, lại như điểm lành kết tinh từ niềm hy vọng của mọi người. Từ sau khi Phàn Thần trở về, suốt mấy ngày đều là trời trong nắng ấm, thời tiết như quay lại lúc chớm xuân. Mễ Uyển ngồi im dưới tán cây, đang chăm chú viết cái gì đó. Trên đầu cô là cành lá rậm rạp, thỉnh thoảng lại có tia nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống như muốn thu hút sự chú ý của cô. Này này, đã nói đừng để ánh mặt trời chiếu vào máy tính của em rồi mà, em không đọc được chữ. Lần thứ ba bị tia nắng chiếu vào laptop, Mễ Uyển bất mãn vỗ nhẹ lên thân cây đại thụ phía sau. Đáp lời cô, mấy cành lá phía sau khẽ lay động, che chắn cho cô kỹ hơn. Em đã viết suốt 2 giờ rồi, đứng dậy vận động tí đi. Giọng của Phàn Thần vang lên. Em sắp xong rồi, để xong hắn nói. Mễ Uyển không ngẩng đầu lên, 10 ngón tay tiếp tục lướt trên bàn phím. Máy tính của em trâu vậy sao? Xài liên tục lâu vậy rồi mà vẫn chưa hết pin. Phàn Thần hiếu kỳ hỏi. Trong túi em có sạc dự phòng. Không phải sạc dự phòng chỉ dùng cho điện thoại thôi sao? Loại của em có thể xài cho máy tính, còn dùng năng lượng mặt trời nữa. Không biết trợ lý Toàn tìm được ở đâu, dùng tốt lắm. Để Mễ Uyển không thấy chán, Toàn Tuấn Tài không chỉ giao cơm đúng giờ, ngày 3 bữa mà còn chuẩn bị sẵn cả sạc dự phòng. Con cáo chết tiệt đó, chuẩn bị kỹ thế làm gì? Phàn Thần tức giận run run mấy tán lá. Anh chán lắm hả? Chờ em 10 phút thôi, 10 phút nữa em làm xong sẽ nói chuyện với anh. Mễ Uyển liếc nhìn mấy cái lá đang đung đưa trên đầu. Ừ, Phàn Thần vừa lòng, an tĩnh lại, mấy cành lá vươn dài ra, tiếp tục quang hợp. Lần thứ 108 có gió thổi tới. Cuối cùng Mễ Uyển cũng hoàn thành nốt công việc. Cô đứng dậy vươn vai, vặn eo. Lúc này, một nhánh cây từ gốc thụ to tướng vươn dài ra, quấn lấy chai nước khoáng dưới đất, đưa tới trước mặt Mễ Uyển. Cảm ơn. Mễ Uyển cười cười, giơ tay nhận lấy, tiếp đó, cô cầm lấy cành cây, đưa đến bên môi, thưởng cho nó một nụ hôn. Nhánh cây xoắn nhẹ, tiếp đó, từng cành nối tiếp nhau xuất hiện trước mặt cô, có ý gì không cần nói cũng biết. Mễ Uyển tức giận đánh nhẹ nó một cái, cười mắng, anh nhiều cành như thế, muốn em mệt chết sao? Phàn Thần phát ra tiếng cười khẽ, nhánh cây quấn lấy eo cô, kéo cô đặt lên một cái nhánh to. Mễ Uyển đã quá quen với hành động này, vừa uống nước vừa tò mò hỏi, chỗ này là chỗ nào trên người anh? Lần đầu tiên Mễ Uyển được ôm lên sau khi hóa hình, lúc đó cô ngồi trong ngực Phàn Thần. Sau đó, mỗi lần Phàn Thần đều sẽ ôm cô đặt ở những vị trí khác nhau, lần nào Mễ Uyển cũng tò mò hỏi nhánh cây mình đang ngồi tương đương với chỗ nào khi Phàn Thần ở hình người. Vai. Phàn Thần trả lời. Khó trách lại cao như vậy. Ngồi ở đây, có thể dễ dàng thấy được toàn bộ cảnh đẹp trong công viên vạn vật. Độ cao này rất hợp để ngắm cảnh. Phàn Thần nói, đây là nguyên nhân anh đưa Mễ Uyển lên đây. Mễ Uyển thoải mái híp mắt, để mặc gió mát thổi tung tóc và vạt áo của mình, cơ thể khẽ đong đưa, như thể chính cô cũng là một cái lá. Cơ thể Mễ Uyển vừa hơi lắc lư liền có một sợi dây leo vươn ra, khẽ quấn quanh eo, bảo vệ an toàn cho cô. Mễ Uyển cúi đầu, nhìn sợi dây leo nhẹ như không quanh eo mình, vui vẻ cong môi. Cô xoay người nhìn thân cây thật lớn phía bên trái mình, tiếp đó, cô đứng bật dậy, bước nhanh qua đó. Cạnh vai thì hẳn là mặt rồi, Mễ Uyển vừa nghĩ vừa đặt một nụ hôn xuống thân cây. Thoáng chốc, cả thân kiến mộc run lên, yêu lực khổng lồ tràn ra khắp công viên. Toàn bộ hoa trong công viên, bất kể có chu kỳ nở hoa giống nhau hay không, nháy mắt đều đồng loạt nở rộ. Biết ngay mà, may mà công viên đã đóng cửa. Toàn Tuấn Tài bĩnh tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt. Mấy người làm vườn cũng cực kỳ bình tĩnh, họ dừng động tác trong tay lại, im lặng chờ đợi. Chừng 2 phút sau, yêu lực dần lui đi, hoa cỏ trở về trạng thái ban đầu, họ lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Uyển Uyển, đừng lộn xộn. Phàn Thần than thở. Anh sao thế? Mễ Uyển phát hiện giọng của Phàn Thần hơi lạ, nôn nóng hỏi, em đụng phải chỗ không nên đụng sao? Đâu có, cạnh vai là mặt mà. Ai nói với em cạnh vai là mặt? Phàn Thần câm nín. Không phải sao? Mễ Uyển cúi đầu nhìn vai mình, sau đó chợt nhận ra, là cổ. Đúng, là cổ, hơn nữa, khi anh nhận ra Mễ Uyển tới gần, còn quay đầu sang bên theo bản năng, vậy nên nơi Mễ Uyển hôn chúng trùng hợp chính là yết hầu của anh. Cảm giác đó, phải diễn tả thế nào đây? Hoảng đến mức quên luôn cả quang hợp. Anh bị nhột hả? Mễ Uyển cười nắc nẻ, cổ luôn là chỗ nhạy cảm, rất nhiều người bị chạm vào sẽ thấy nhột. Đừng nhúc nhích. Trở về lại hình người rồi, anh cho em muốn hôn chỗ nào cũng được. Phàn Thần dùng nhánh cây bên hông cô đuổi cô về lại vị trí cũ. Mễ Uyển không quậy nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp tục hóng gió. Em không cần phải gấp gáp sửa chữa lại sách thuốc như thế, cứ từ từ thôi. Mấy ngày nay, trừ lúc nói chuyện với anh, Mễ Uyển vẫn luôn chăm chỉ soạn sách thuốc chữa bệnh cho yêu tộc. Em biết rồi. Mễ Uyển trả lời, cái em đang viết hiện giờ mới là những phương pháp chữa trị cơ bản nhất thôi, em cứ nghĩ là dễ lắm. Không ngờ lúc hệ thống lại để viết ra thành sách lại phức tạp như vậy. Có những thứ, vốn đã nằm sẵn trong đầu bạn, việc vận dụng nó gần như đã thành bản năng. Nhưng muốn hệ thống lại những kiến thức đó để truyền đạt cho người khác, sẽ phải xét đến rất nhiều tình huống, là một công trình vô cùng lớn. Chỉ mới là mấy biện pháp chữa trị ngoại thương bình thường cho yêu tộc thôi, mà đã phải viết tận 2 ngày. Mễ Uyển nói đến ngoại thương, em thật sự hâm mộ yêu tộc bọn anh, bất luận bị thương nặng cỡ nào. Chỉ cần yêu đan không sao, dù trong lúc ngủ các anh cũng có thể tự chữa thương. Yêu tộc giống thực vật lại càng vĩ đại hơn, phơi nắng thôi cũng khỏi. Vậy em khỏi viết, dù sao tụi anh cũng tự khỏi được. Phàn Thần nói, vẫn nên viết. Mễ Uyển nói giọng kiên định, tuy ngoại thương của yêu tộc bọn anh có thể tự lành, nhưng vẫn cần có thời gian, nếu có tụi em giúp đỡ, các anh sẽ mau khỏe hơn, thời gian chịu đau cũng ngắn hơn. Phàn Thần im lặng, lá cây cọ nhẹ lên mặt Mễ Uyển. Anh biết Mễ Uyển vẫn còn áy náy việc anh bị thương. Tuy khả năng chữa thương của tụi em không thể so với yêu tộc bọn anh, nhưng người bắt yêu tụi em vẫn có thứ mạnh hơn yêu tộc các anh. Mễ Uyển bỗng nói thêm. Thứ gì? Phàn Thần phối hợp hỏi. Khả năng sinh đẻ, Mễ Uyển nói. Hai hôm nay lúc soạn sách, em phát hiện một việc, sư phụ từng nói với em, chủng tộc yêu tộc càng mạnh, khả năng sinh đẻ sẽ càng thấp, các đời yêu vương hình như đều không có con. Phàn Thần run run mấy cái lá, nhẹ giọng nhắc nhở, anh cũng là yêu vương. Mễ Uyển ngẩn ra. Đúng nha, Phàn Thần cũng là yêu vương, vậy chẳng phải là sau này cũng. Ý thức được điều này, Mễ Uyển khẽ thở dài, nhận mệnh vỗ về tán cây, nói, yên tâm đi, dù anh không sinh được, em cũng không ghét bỏ anh đâu. Rất cảm ơn em. Phàn Thần không nói gì. Mễ Uyển cười hì hì, nghiêng người nằm xuống, ngửa đầu nhìn mấy tán cây tùm bên trên. Đây là kiến mộc chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thần mộc duy nhất trong trời đất, dù Phàn Thần không phải yêu vương, thiên nhiên cũng tuyệt không cho phép cây kiến mộc thứ hai tồn tại. Phàn Thần nghĩ chắc Mễ Uyển đã mệt, vươn ra vô số cành lá, bao quanh người cô, lấy đó làm chăn. Phàn Thần. Mễ Uyển cầm một nhánh cây lên. Hửm. Phàn Thần nhẹ giọng đáp lời. Em sẽ cố gắng tu luyện, mỗi ngày đều chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, ăn uống đều đặn, ngủ đủ giấc. Mễ Uyển bỗng nói. Ừ, đó là thói quen tốt, nhớ duy trì. Phàn Thần phụ họa. Em nghe sư phụ nói, thái sư tổ của em sống đến 128 tuổi. Cành lá khựng lại, hồi sau mới tiếp tục đong đưa, phải không? Đúng đó, nên em thấy em cũng có thể sống được đến 120 tuổi. Mễ Uyển nói đầy tự tin. Vậy anh yên tâm rồi. Em cảm thấy chỉ cần em cố gắng, có lẽ còn có thể sống đến khi anh chìm vào giấc ngủ lần nữa. Mễ Uyển nói thêm. Uyển Uyển của anh đương nhiên sống càng lâu càng tốt. Thế nên, anh đồng ý với em một việc được không? Mễ Uyển nắm chặt nhánh cây trong tay, nếu sau này, em không sống được đến lúc anh chìm vào giấc ngủ, anh hãy hỏa táng cho em, sau đó đến khi anh chìm vào giấc ngủ thì đem em theo, giải xuống nơi anh ở. Cành lá kiến mộc vẫn không ngừng đong đưa, có vẻ không ngạc nhiên lắm. Nếu em sống được tới lúc anh chìm vào giấc ngủ, anh hãy dẫn em theo cùng. Mắt Mễ Uyển sáng ngời, bất luận đi đâu, em đều có thể theo anh. Uyển Uyển, sở dĩ linh hồn của em có thể phong ấn 500 năm, không đi đầu thai là do anh đã tỉnh lại. Một khi anh chìm vào giấc ngủ, bản thể của anh sẽ tuân theo quy luật tự nhiên, không thể tiếp tục khóa hồn phách của em nữa. Phàn Thần nhẹ giọng nói, hơn nữa, anh cũng không muốn khóa hồn phách của em. Cuộc sống con người tuy ngắn ngủi nhưng đầy niềm vui, dù rằng sau khi chuyển thế, có thể em không còn là em của hiện tại, nhưng chỉ cần sau này, mỗi khi tỉnh lại, biết em vẫn còn trên thế gian này, anh sẽ thấy vui hơn, cũng càng cố gắng bảo vệ thế giới này hơn. Ở Mễ Uyển mất mát khép mắt. Nhưng anh có thể đồng ý với hai yêu cầu này của em. Phàn Thần bỗng nói thêm, tuy không thể mang linh hồn em đi, nhưng cơ thể thì vẫn được. Nếu em có thể sống được tới khi anh chìm vào giấc ngủ, đến lúc đó, bất kể cơ thể em có còn khỏe mạnh hay không, anh cũng sẽ mang em theo, để em của đời này cùng anh chìm vào giấc ngủ. Ở Mễ Uyển lại đáp một tiếng, khóe môi cong lên, an tâm nhắm mắt. Lại một cơn gió thổi đến, nhánh cây khẽ hạ xuống, vuốt ve hai má cô gái. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 98, sức mạnh công đức. Ngày thứ 3 Phàn Thần dưỡng thương, virus đã được kiểm soát hoàn toàn, mọi người dần trở về cuộc sống sinh hoạt thường ngày, chợ và trung tâm thương mại từng bước mở cửa trở lại, học sinh cũng có thể tiếp tục đến trường. Trước cổng nhà trẻ Bắp Giang, từ sáng sớm đã có đông nghịt cha mẹ đưa con tới trường. Giai đoạn giãn cách ở nhà, nhiều bậc phụ huynh đã quá mệt mỏi với mấy đứa nhóc hiếu động nhà mình, giờ cuối cùng cũng được giải thoát, nhiều người vui như Tết đến. Ở trường nhớ phải ngoan nghe chưa? Tan học ba trên mẹ tới đón con. Nói xong liền vẫy tay chào tạm biệt, bước đi đầy tiêu sái. Đám nhóc không mảy may hay biết mình bị ghét bỏ, bị nhốt trong nhà lâu như thế, bọn nó rất nhớ bạn học, giờ được gặp lại, ai nấy đều hớn hở, kéo tay túm trụ, trò chuyện rôm rả suốt cả ngày. Bưởi nhỏ, ba mẹ cậu sao rồi? Mấy bạn học quan tâm hỏi thăm bưởi nhỏ, bởi vì người hôm nay đưa cô bé đến trường không phải ba mẹ cô bé. Mẹ tớ đã khỏe rồi, nhưng chú bác sĩ nói phải nằm theo dõi thêm 2 ngày nữa mới cho mẹ xuất viện. Bưởi nhỏ trả lời. Vậy thì tốt, tụi tớ còn đang lo cho cậu đó. Cảm ơn các cậu. Nhưng tớ không bị bệnh, chú bác sĩ khen tớ rất lợi hại. Bưởi nhỏ nói giọng kiêu ngạo, cả ba lẫn mẹ đều bị bệnh nằm viện, chỉ có bưởi nhỏ là không sao. Do sợ sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc cô bé nên không ai nói cho bưởi nhỏ biết bệnh của ba mẹ cô bé rất nặng, chỉ nói là bị cảm. Lúc này, một cô gái mặc váy dài màu đen xuất hiện ở cửa nhà trẻ, thấy mấy đứa nhỏ bên trong toàn là con người. Phân vân không biết mình có đến nhầm chỗ hay không. Tên cáo chết tiệt, cậu chắc là cậu không nói sai địa chỉ chứ. Ở đây toàn là con người. Cá mập yêu nắm tay rùa con, gọi điện cho Toàn Tuấn Tài để xác nhận. Không sai đâu, chính là nó đó. Toàn Tuấn Tài đang bận tối mặt. Vì để trả ơn, Hiệp hội Bắt Yêu đã ban hành rất nhiều chính sách ưu đãi cho yêu tộc. Anh đang phải kiểm tra lại từng thứ một, bằng không đợi đến khi cơn cảm kích qua đi. Chưa biết chừng mấy ưu đãi này cũng sẽ vụt bay theo gió. Không được, bé rùa nhà tôi phải tới nhà trẻ của yêu tộc, ở đây thì học được cái quái gì chứ? Cá mập yêu lớn tiếng nói. Tùy cô. Toàn Tuấn Tài không rảnh đôi co với cá mập yêu, trực tiếp ngắt điện thoại. Cá mập yêu tức đến muốn đập điện thoại, nhưng nghĩ lại, thứ này khá là thú vị. Khoảng thời gian ở trên bờ này cô còn phải nhờ vào nó để giết thời gian, không thể đập được, đành cất lại vào túi. Bé rùa, đi thôi, chúng ta đổi sang nhà trẻ khác. Cá mập yêu kiên quyết không để bé rùa nhà cô học ở trường con người. Sau khi về biển, cô nhất định phải tìm lão rùa cáo trạng cho ra lẽ. Ơ kìa, bạn rùa bỗng nhiên, một cậu bé mập mạp từ đâu chạy tới, xuất hiện trước mặt rùa con. Rùa con chậm chậm ngẩng đầu, lập tức nhận ra. Cậu bé này là một bạn nhỏ con người trong lớp, tuy cô bé chỉ mới đi học có nửa ngày nhưng trí nhớ của bé tốt, nhớ được tất cả mọi người trong lớp. Bạn rùa, lâu rồi không gặp bạn, mình nhớ bạn lắm đó. Cậu bé thân mật kéo tay rùa con. Rùa con trừng to mắt, bộ dạng nghi hoặc, hình như mình chưa từng nói chuyện với cậu này mà, sao cứ tỏ ra là quen thân với mình lắm vậy? Bỏ tay ra, cá mập yêu vội giật tay rùa con về, nhìn chằm chằm nhóc mập. Bạn rùa, dì ấy là mẹ của bạn hả? Mẹ bạn đẹp thật, nhóc mập chẳng những không tức mà còn bị vẻ đẹp của cá mập yêu mê hoặc. Vẻ lạnh lùng trên mặt cá mập yêu dịu lại đôi chút, thằng nhóc con người này cũng có mắt nhìn đấy. Mẹ của nhóc mập đi tới, nhìn con nhà mình xong lại nhìn sang rùa con đang đứa trước mặt cậu bé, nhiệt tình cười nói, cô bé này đáng yêu thế. Tiểu vệ, bạn học của con hả? Đến bản thân mẹ tiểu vệ, cũng không hiểu do đâu mà vừa thấy rùa con là mình liền thấy thân thiết như thế. Dạ, bạn rùa vừa chuyển tới lớp con. Bạn nhỏ tiểu vệ lại thân thiết kéo tay rùa con, rủ dê, bạn rùa, chúng ta cùng vào thôi. Ừ, rùa con gật đầu. Lời từ chối sắp ra đến miệng của cá mập yêu bị khựng lại, cô quay sang hỏi, cháu thích chỗ này hả? Dạ, rùa con lại gật đầu, cô bé đã từng đến đây, cũng không hề thấy bài xích nó chút nào. Ừ, cá mập yêu đành thôi. Tạm thời cứ để cô bé học ở đây đã, chờ yêu vương trở về lại tính tiếp. Vào nhà trẻ, rùa con bỗng nhiên rất được hoan nghênh, tất cả những đứa nhóc có biết rùa con đều chạy tới ân cần hỏi han, còn tặng rất nhiều đồ chơi, đồ ăn vặt mang từ nhà đến. Thoáng chốc, trong ngực rùa con đã đầy đồ là đồ. Rùa con ôm đồ ăn vặt, ngơ ngác ngửa đầu, nhìn các bạn nhỏ với vẻ đầy khó hiểu. Nếu không vì không cảm nhận được nguy hiểm, lại còn có chút ấm áp, chắc nhóc đã rúc luôn vào mai rồi. Ủa, rùa con, sao cậu ôm theo nhiều đồ ăn vặt thế? Năm con cá nhỏ cũng vừa tới trường, thấy trong ngực rùa con ôm đủ loại đồ ăn vặt. Bọn họ tặng. Rùa con ngơ ngác đáp. Tất cả chỗ này luôn hả? Nhã Nhã ngạc nhiên hỏi. Ừ, rùa con gật đầu. Xem ra tất cả mọi người đều thích rùa con. Tiểu Hải nói. Nhiều đồ ăn vặt như vậy, cậu còn được chào đón hơn cả anh Tiểu Thụy nữa đó. Cá béo nói giọng hâm mộ. Cho cậu nè. Rùa con nhìn cá béo, đưa mấy thứ trong ngực ra cho cậu. Cảm ơn rùa con. Cá béo vui vẻ nhận lấy, không chút khách khí. Chẳng mấy chốc, chuông vào học vang lên. Trong giờ học, hễ là trò chơi phải bắt cặp hoặc chia nhóm, các bạn nhỏ trong lớp đều muốn chung nhóm với rùa con, khiến năm con cá con đều ngạc nhiên. Rùa con, có phải gần đây cậu ăn phải thứ gì kỳ quái không? Giờ cơm trưa, Đoá Đoá không nhịn được, kéo tay rùa con hỏi nhỏ. Thứ kỳ quái gì? Rùa con không hiểu, ngẩng đầu hỏi lại. Tỉ như thứ có thể giúp cậu trở nên đáng yêu. Đoá Đoá cảm thán, cứ có cảm giác bỗng nhiên cậu rất được chào đón. Đúng đó, cậu chỉ vừa chuyển đến, học được nửa buổi thì trường học phải đóng cửa, mọi người cũng đâu thể thân ngay với cậu được. Nhã Nhã cũng ngạc nhiên. Tớ cũng không biết. Rùa con cũng rất đau đầu. Hay chúng ta thử kiểm tra xem. Cá béo bỗng nói. Kiểm tra thế nào? Cả đám cùng hỏi. Mỗi bữa trưa, cô giáo chỉ phát cho mỗi người một quả táo, không thể cho thêm. Rùa con, cậu thử lại đó, xin cô xem cô có cho cậu thêm hay không? Cá béo nói. Rùa con trừng to mắt. Tiếp đó, cô bé chuyển ánh nhìn sang cô giáo đang đứng đằng xa, do dự không biết có nên xin thêm một quả hay không. Rùa con sao thế? Cô giáo nhận thấy ánh mắt của rùa con, chủ động đi tới. Quả táo, muốn thêm. Rùa con lên tiếng. À, con thích ăn táo hả, để cô đi lấy thêm cho con. Nói xong, cô giáo liền đứng lên rời đi, lát sau thì cầm thêm một quả táo khác quay lại. Cá béo thấy thế, cũng chen miệng, cô giáo, con cũng muốn ăn thêm táo. Không được, mỗi bạn nhỏ chỉ được ăn một quả thôi. Cô giáo dịu dàng xoa đầu cá béo, tuyệt tình quay đi. Cả bọn nhìn rùa con, cùng kêu lên, quả nhiên đã ăn phải thứ giúp đáng yêu hơn rồi. Rùa con trừng to mắt, đưa quả táo vừa nhận được cho bạn, cho cậu đó. Cá béo nhận lấy không chút khách khí, há mồm ngoạm một miếng lớn. Rùa con, có phải cậu cũng có khả năng mê hoặc người khác giống anh Tiểu Thụy không? Tiểu Hải hiếu kỳ hỏi. Không có, tớ là rùa đen, khả năng của tớ là tinh học và bảo vệ. Rùa con nhận được truyền thừa của lão rùa nên biết rất rõ năng lực của mình. Hay lát nữa chúng ta đi hỏi thầy quạ đen đi. Nhã Nhã đề nghị. Cả bọn thấy có lý, vội ăn nhanh cho xong rồi nhân lúc giáo viên không để ý, chạy đi tìm quạ đen. Thời gian nhà trẻ đóng cửa, Bồng Ngôn được dịp thanh nhàn, nhưng thiếu đi tiếng cười đùa cãi nhau của mấy đứa nhỏ. Bồng Ngôn lại thấy nhà trẻ quá vắng lặng, có hơi không quen. Sáng nay, từ sáng sớm nhà trẻ đã bắt đầu ồn ào nhộn nhịp, Bồng Ngôn quen thói dở giọng ghét bỏ, nhưng lại bất ngờ nhận ra. Hình như linh khí ở nhà trẻ hôm nay có phần đậm đặc hơn trước. Chẳng lẽ là do có bạc đã trở lại? Cáo tiên chín đuôi tuy có thiên phú dị bẩm, nhưng hiệu quả cũng đâu thể rõ ràng thế được. Còn đang suy tư thì năm con cá con dắt theo rùa con chạy tới, nhìn quạ đen núp sau ngọn cây. Bồng Ngôn cúi đầu, nhìn xuống rùa con chưa gặp bao giờ, sau đó mới chuyển hướng sang Tiểu Hải, hỏi, cậu bị thương? Bồng Ngôn nhận thấy yêu lực trên người Tiểu Hải không được ổn định như trước, hẳn là bị thương. Dạ, nhưng không sao. Tiểu Hải liếc nhẹ xuống tay trái của mình. Sao lại bị thương? Bồng Ngôn hỏi. Đám xa xa nhờ tộc sói giúp đỡ, tên đó có tu vi cấp 3, Tiểu Hải đánh không lại. Nhã Nhã lên án. Đám xa xa thật hèn hạ, đánh không lại lại đi nhờ yêu tộc bên ngoài giúp đỡ. Hậu duệ tộc sói. Bồng Ngôn gần như đối xử bình đẳng với tất cả yêu con, nhưng trong chuyện đánh nhau, đường đường là đệ tử của yêu vương sao có thể để thua dưới tay yêu tộc khác được, có là yêu con tu vi cấp 3 cũng không được. Để tôi dạy cậu một chiêu, lát về đánh lại trận nữa. Bồng Ngôn nói ngay. Vâng thưa thầy. Tiểu Hải cũng không phục, nghe thầy giáo nói thế liền vui sướng đáp lời. Bồng Ngôn rất vừa lòng với thái độ của Tiểu Hải, lúc này mới chuyển ánh mắt sang rùa con. Với khả năng của anh, đương nhiên vừa nhìn liền biết ngay bản thể của rùa con, huyền quy, hiếm đó. Con chào thầy. Rùa con cung kính chào hỏi. Trước đó, đám cá con đã nói với cô bé thầy quạ đen này là, thầy giáo dạy pháp thuật cho bọn họ ở nhà trẻ. Năng lực của huyền quy là tinh lọc và bảo vệ, hơi thở trên người nhóc rất là tinh thuần. Bồng Ngôn sống ngàn vạn năm, huyền quy tuy hiếm nhưng cũng từng gặp được mấy con, chỉ là không có con nào có hơi thở tinh thuần bằng rùa con trước mắt. Đúng rồi, thầy ơi, tụi con tới là muốn hỏi thầy, trên người rùa con có chỗ nào? Không bình thường không? Tự nhiên cậu ấy lại rất được con người yêu thích. Nhã Nhã vội nói. Được con người yêu thích. Bồng Ngôn vỗ cánh, đánh giá thật kỹ rùa con mới đến. Yêu lực của rùa con là màu trắng thuần khiết, hơi thở ổn định, là một mầm non rất có tiềm năng. Yêu lực màu trắng ẩn hiện chút ánh vàng nhàn nhạt, đang ngày càng rõ hơn. Sức mạnh công đức. Loại sức mạnh công đức này, Bồng Ngôn chỉ từng thấy trên người Phạm Âm Thụ. Sức mạnh công đức trên người nhóc từ đâu mà ra? Bồng Ngôn giận dữ. Phải cứu bao nhiêu mạng người mới có được ánh sáng công đức cỡ này? Sức mạnh công đức gì? Rùa con đần mặt. Cục tức của Bồng Ngôn bị nghẹn lại trong ngực. Chẳng lẽ con nhóc này cứu người còn không tự biết, gần đây có phải nhóc đã cứu rất nhiều người không? Năm con cá con nghe được, đều hướng ánh nhìn bội phục về phía rùa con. Rùa con cứu người, còn cứu rất nhiều người. Đâu có, gần đây con toàn ngủ thôi. Rùa con lắc đầu nói. Bồng Ngôn cũng đau đầu theo. Rùa con vẫn còn là yêu con, sức mạnh cực kỳ yếu, cũng không có khả năng cứu người. Thế cái sức mạnh công đức quỷ dị này từ đâu mà ra đây? Nhìn này, quả nhiên là các cậu ấy ở đây. Lúc này, bỗng có giọng của một cô bé vang lên. Đám cá con quay đầu nhìn sang liền thấy ba bạn nhỏ đang chạy về phía họ. Người đi đầu là cô bé mặc quần đỏ, cột tóc đuôi ngựa. Cô bé chạy tới trước mặt mọi người, hào phóng đưa tay, chào các cậu, tớ tên Liêu Đình Đình, là người bắt yêu của Huyền Vũ Sơn. Người bắt yêu. Bồng Ngôn giơ vuốt, ra lệnh cho đám cá con, đánh bọn nó. Đám nhỏ đồng loạt ngẩng đầu, nhìn quạ đen, nghiêm túc trả lời, cô giáo dạy không được đánh nhau. Tôi cũng là thầy giáo đó, sao mấy nhóc không nghe lời tôi? Chuyện audio. Cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải, thực hiện, HP audio chuyện, chương 99, cảm ơn. Đám cá con cũng ngỡ ngàng với sự xuất hiện bất ngờ của người bắt yêu. Là một cá thể yêu tộc, từ nhỏ bọn nó đã biết thiên địch của yêu tộc chính là người bắt yêu, phải cẩn thận. Nhưng đám cá con sống đến từng này, tuổi chỉ từng gặp đúng một người bắt yêu là người chữa bệnh cho bọn nó mễ uyển. Vậy nên, đám cá con không hề căm thù người bắt yêu như những yêu tộc khác. Ngược lại, bọn nó còn vì Mễ Uyển và đám nhóc trong nhà trẻ bắp rang, mà có thiện cảm với người bắt yêu và con người. Cậu tới tìm chúng tôi. Tiểu Hải hỏi, theo như ý trong câu nói của cô bé thì hẳn là cố ý đến tìm họ. Đúng vậy, Liêu Đình Đình gật mạnh đầu, tự giới thiệu lần nữa. Tớ tên Liêu Đình Đình, năm nay 5 tuổi, đây là hai sư huynh của tớ. Chào mọi người. Hai cậu bé chạy tới theo Liêu Đình Đình cũng gật đầu chào, bọn nó lớn hơn Liêu Đình Đình một chút, nhưng cũng chỉ chừng 5-6 tuổi. Chào các cậu, tớ tên Tiểu Hải, một đứa nhỏ lễ phép, thì phải biết tự giới thiệu lại khi nghe người khác giới thiệu bản thân. Sau màn chào hỏi của hai bên, bầu không khí dần trở nên hài hòa. Bồng Ngôn nhìn mà ứa gan. Ngay dưới mí mắt của anh mà yêu tộc, và người bắt yêu còn có thể kết làm bạn hữu, vậy trận đại chiến 500 năm trước chẳng phải phí công rồi sao? Đám nhóc bắt yêu kia, tới đây làm gì hả? Bồng Ngôn lạnh lùng nhìn ba nhóc bắt yêu dưới gốc cây. Nếu không vì không thể để lộ thân phận, anh đã dùng vuốt xé toạt ba đứa nhóc kia ra rồi. Thầy giáo quạ đen, thầy đáng yêu quá. Liêu Đình Đình không tiếc lời khen ngợi. Vừa gặp là cô nhóc đã muốn khen ngay rồi, đó giờ nhóc chưa từng thấy con chim nào có bộ lông mướt đến vậy. Hỗn xược. Bồng Ngôn giận dữ, một đứa nhóc con người mà cũng dám buông lời mạo phạm anh. Lại còn đáng yêu, đó là từ có thể dùng để nói về anh sao? Con xin lỗi. Thầy không thích người khác nói mình đáng yêu sao? Vậy con không nói nữa. Liêu Đình Đình cảm nhận được lửa giận của quạ đen tinh. Vội nhận lỗi, tiếp đó lại hỏi, sao thầy không hóa thành hình người? Thầy giáo bị thương, đang phải dưỡng thương, không hóa thành hình người được. Nhã Nhã đáp thay.

Sau hạ chí, tiết trời ngày càng nóng bức. Nhiệt độ không khí như được giải phóng khỏi thời gian dài bị đè nén, phút chốc tăng cao. Chỉ trong một đêm, mọi người xếp gọn mớ áo khoác mỏng vào tủ, thay trang phục hè mỏng nhẹ, thoải mái. Mễ Uyển đã biên soạn gần xong quyển sách thứ nhất. Hiện giờ, mỗi tuần cô đều sẽ dành ra 2 ngày, đến Hiệp hội Bắt Yêu dạy thuật trị liệu cho người bắt yêu, bước đầu đã thu được chút thành quả. Mễ Uyển, lát nữa đi chung không? Lông Vàng Hướng Chân cố tình đợi Mễ Uyển trước cửa phòng học. Hôm nay trùng hợp là ngày Mễ Uyển tới Hiệp hội Bắt Yêu dạy thuật trị liệu, Hướng Chân chính là một trong những học sinh đời đầu của cô. Ok, để tôi sang phòng khám cất sách cái đã. Mễ Uyển ôm sách trả lời. Đi chung đi. Hai người cùng nhau ra ngoài. Gần đây linh lực của cậu tăng lên không ít nhỉ? Trên đường, Mễ Uyển thuận miệng hỏi. Lâu không gặp, cấp bậc của Lông Vàng đã từ cấp 3 lên được gần cấp 4. Gần đây linh khí trong trời đất bỗng tăng lên đáng kể, tiến độ tu luyện cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nói tới đây, Hướng Chân tò mò hỏi, khoảng thời gian dịch bệnh bùng phát cũng là lúc linh lực tăng nhiều nhất. Thời điểm đó, yêu tộc đều giúp đỡ tinh lọc mầm bệnh, có phải nhờ có yêu tộc nên linh khí mới dồi dào hơn hay không? Mễ Uyển liếc nhẹ Lông Vàng, cười cười, cậu cũng tinh ý đó. Thật sao? Hướng Chân chỉ đoán mò, không ngờ lại đúng thật. Kỳ thật, yêu tộc chỉ là một phần nguyên nhân, phần còn lại là do con người. Mễ Uyển nói, lúc chống lại dịch bệnh, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh tín ngưỡng tăng cao chưa từng thấy, cộng thêm sự tinh lọc của yêu tộc, tạo ra tác dụng hiệp đồng. Tác dụng hiệp đồng. Hướng Chân thoáng đăm chiêu. Mễ Uyển biết Hướng Chân đang nghĩ gì. Kỳ thực, hiện giờ có rất nhiều người bắt yêu đã dần ý thức được tầm quan trọng của yêu tộc với hệ sinh thái và với địa cầu. Hiệp hội bắt yêu có thể thông qua việc giáo dục truyền đạt lại kiến thức này cho những người bắt yêu nhỏ tuổi. Nhưng với những người bắt yêu đã trưởng thành, đã có cho mình thế giới quan riêng, rất khó để thay đổi suy nghĩ của họ, chỉ có thể do họ tự ngộ ra. Sau khi đại dịch bùng phát, gió tinh lọc của phàm thần cộng thêm sự giúp đỡ của yêu tộc, linh khí trong trời đất đã tăng lên rõ rệt, rất nhiều người bắt yêu đều đã tinh ý nhận ra. Yêu tộc, người bắt yêu, con người và thiên nhiên đều có mối tương quan với nhau trong hệ sinh thái. Uyển Uyển chợt, tiếng gọi trìu mến vang lên từ cách đó không xa. Phàn thần mắt Mễ Uyển sáng rỡ, bỏ lại Lông Vàng đang đi cùng, ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía cổng trường, nhào vào lòng người nào đó, hồ hởi hỏi, sao anh lại tới đây? Sau khi kết thúc quãng thời gian dưỡng thương, phàn thần phải về yêu tộc xử lý rất nhiều chuyện tồn đọng, cực kỳ bận rộn, có khi, phải đến đêm khuya họ mới có thể gặp nhau. Nhưng do không muốn ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Mễ Uyển nên lần nào phàn thần cũng rời đi rất mau. Nhớ em. Phàn thần cười. Hi hi, Mễ Uyển cười tươi rói, vui vẻ cọ đầu vào ngực phàn thần. Một tay phàn thần vòng ngang eo cô, kéo cô vào lòng, một tay nắm chặt lấy tay Mễ Uyển. Tuy không nói nhiều, nhưng dáng vẻ ngọt như mật của hai người đủ khiến người khác phải ê răng. Tôi đi trước. Hướng Chân trừng to mắt, tự biết mình đã thành người thừa. Mễ Uyển nào rảnh để tâm đến Lông Vàng. Không thèm quay đầu, chỉ khẽ khoát tay rồi kéo phàn thần đi vào phòng khám thú y. Hai người bước một mạch ra sân sau, đến khi xung quanh không còn ai, Mễ Uyển liền quay đầu, hôn lên khóe môi phàn thần một cái. Phàn thần bất ngờ, hơi sững người. A, lần này không nở hoa. Hôn xong, Mễ Uyển liền nhận ra điều khác thường. Hoa cỏ trong sân không hề có chút biến hóa. Biểu cảm ngạc nhiên của phàn thần hóa thành đơ cứng. Chẳng lẽ anh đã học được cách khống chế yêu lực? Mễ Uyển nhìn chăm chăm vào phàn thần, hỏi dồn. Phàn thần nhăn mặt, định sẽ thành thật khai báo thì cô gái trước mặt bỗng tiến tới, hôn thêm cái nữa, thậm chí còn cắn nhẹ lên môi anh, đi sâu vào trong. Mắt phàn thần sáng rỡ, miệng vươn ý cười, nhưng hoa cỏ xung quanh vẫn im lìm như cũ. Thật nè, Mễ Uyển khẳng định chắc nịch. Kỳ thật. Phàn thần ngập ngừng, định giải bày thì Mễ Uyển chợt cắt ngang với giọng đầy vui sướng, tốt quá rồi, hoa không nở thì sau này khi hẹn hò, chúng ta không cần tìm chỗ vắng người nữa. Muốn hôn thế nào cũng được. Muốn hôn thế nào cũng được. Phàn thần lặp lại với ý chế nhạo. Em, ý em không phải như thế. Mễ Uyển kịp nhận ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Anh biết. Phàn thần tươi cười, nghiêm túc gật đầu. Không được cười em, Mễ Uyển dậm chân. Được, không cười. Phàn thần thấy cô sù lông, không trêu nữa, vội nói sang chuyện khác. Hôm nay em phải tới Hiệp hội Bắt Yêu dạy học đúng không? Anh đưa em đi. Chờ một chút, để em đi lấy chút đồ. Mễ Uyển chạy vào căn phòng nhỏ ở sân sau, đặt mấy quyển sách giáo khoa của mình xuống rồi cầm sách dạy thuật trị liệu lên, quay ra, đúng rồi, mấy bữa trước em có nhờ Toàn Tuấn Tài đưa mấy yêu tộc cần giúp đỡ tới, không biết anh ta làm chưa nữa. Việc chữa trị, cốt ở thực hành. Lý thuyết nắm chắc cỡ nào mà không áp dụng được thì cũng coi như bỏ. Thế nên, trước đó Mễ Uyển có thương lượng với Toàn Tuấn Tài, nhờ anh ta đưa mấy yêu tộc bị thương tới đây làm đối tượng cho họ thực hành. một là có thể chữa thương miễn phí cho yêu tộc, hai là thông qua việc này để làm dịu đi căng thẳng giữa hai tộc. Rồi, chắc giờ họ đã tới hiệp hội bắt yêu rồi. Phàn Thần trả lời. Chúng ta cũng đi nhanh thôi. Mễ Uyển kéo Phàn Thần ra ngoài. Giờ em còn quan tâm quan hệ hai tộc hơn cả anh nữa. Phàn Thần lắc đầu. Toàn Tuấn Tài cũng đã gọi em là yêu vương phu nhân rồi, em chỉ làm việc cần làm thôi. Nhìn cô gái đáp lại đầy tự nhiên, đáy mắt Phàn Thần lần nữa tràn ra ý cười. Chuyện lúc trước Mễ Uyển năn nỉ anh tinh lọc mầm bệnh, Phàn Thần đã cho phong tỏa tin tức, trừ mấy yêu tộc có mặt lúc đó, không ai biết hành động của Phàn Thần là theo yêu cầu của Mễ Uyển. Riêng Toàn Tuấn Tài, tuy không nói ra nhưng trong lòng vẫn tồn định kiến. Chỉ mong ngày rộng tháng dài, Toàn Tuấn Tài thấy được cố gắng của Mễ Uyển, định kiến sẽ dần tiêu tan. Phàn Thần lái xe đưa Mễ Uyển đến hiệp hội bắt yêu. Sau đó, anh lựa một ghế cuối trong phòng học ngồi xuống, im lặng ngắm Mễ Uyển giảng bài. Lúc giảng bài cho người khác, Mễ Uyển vô cùng nghiêm túc, trông khác nhiều so với thường ngày, nhưng nội dung bài giảng sâu sắc, ngôn từ dễ hiểu, thậm chí lúc giảng về cách vận dụng linh lực cô còn bắt cầu sang công pháp tu hành của người bắt yêu, tiện thể giải thích thêm. Nhìn biểu cảm của mấy học sinh, Phàn Thần đoán chắc cái họ học được không chỉ là thuật trị liệu. Sau chuyện này, chắc chắn thực lực của người bắt yêu sẽ tăng thêm một bậc. Buổi học 2 giờ chẳng mấy chốc đã chấm dứt. Chuông tan học vừa vang lên, Mễ Uyển liền đi thẳng tới chỗ Phàn Thần dưới cuối phòng học, thu hút sự tò mò của tất cả học sinh trong phòng. Chờ lâu không? Mễ Uyển hỏi. Không lâu. Phàn Thần lắc đầu. 2 giờ không hề dài, với lại, nghe Mễ Uyển giảng về thuật trị liệu, anh cũng thu được không ít kiến thức, không hề nhàm chán. Chúng ta đi ăn đi, em đói rồi. Vừa tan học Mễ Uyển đã chạy thẳng tới đây, đến giờ vẫn chưa được ăn gì. Đi thôi. Hai người thu dọn sách vở, ra khỏi hiệp hội bắt yêu, đi tới một nhà hàng gần đó. Họ vừa đi khỏi, cả phòng học liền như ong vỡ tổ. Hướng Chân, người nam đó là ai thế? Tôi cũng không biết. Hướng Chân lắc đầu. Cậu đã từng gặp Phàn Thần vài lần, nhưng không biết gì về thân phận của anh. Hơi thở có vẻ giống người thường. Cậu có ngốc không thế? Người thường có thể đến được chỗ này của chúng ta sao? Chắc chắn là người bắt yêu. Nói bậy bạ gì thế hả? Đó là đại nhân của yêu tộc bọn tôi. Một tiểu yêu không nghe nổi nữa, yếu ớt phản bác. Đám người này thật vô sỉ, vừa thấy người tài liền nhận vơ là người mình. Thỏ yêu, bạn trai của cố Mễ Uyển là yêu tộc hả? Loại yêu gì thế? Cấp bậc thế nào? Phút chốc, thỏ yêu liền bị cả phòng người bắt yêu bao vây, sợ đến mức hai cái tay đều lộ ra. Mễ Uyển không kén ăn nên hai người rẽ đại vào một nhà hàng gần đó, gọi vài món. Trong lúc chờ thức ăn được dọn lên, Mễ Uyển nhận được tin nhắn em trai Mễ gửi tới. Cô nhìn lướt qua, kinh ngạc cho mày. Sao thế? Phàn Thần thấy vẻ mặt cô hơi khác, tò mò hỏi. Không phải Hắc Sa ghét em lắm sao? Mễ Uyển nghi hoặc hỏi. Cô nhớ cá mập yêu có thành kiến với mình. Cô ta làm gì? Phàn Thần nhíu mày. Suy nghĩ trong đầu cá mập yêu, anh không quản được. Nhưng nếu cô ta làm gì không phải với Mễ Uyển, anh sẽ nghĩ cách đuổi cô ta về biển. Nhiệm vụ lão rùa giao cho cô ta là đưa rùa con tới đây, giờ rùa con đã đi học, cá mập yêu cũng không cần thiết phải ở lại nữa. Em của em nói, cô ta bỗng nhiên chạy tới nhà em, còn nói mình là bạn em. Mễ Uyển nói giọng hoang mang. Em trai em. Phàn Thần cũng giật mình, định giở trò gì đây? Để anh kêu Toàn Tuấn Tài hỏi thăm xem. Phàn Thần lấy di động gọi cho Toàn Tuấn Tài. Trợ lý Toàn, cậu có biết gần đây cá mập yêu đang làm gì không? Cá mập yêu? Cô ta không làm gì hết, chỉ đưa đón rùa con đi học thôi. Toàn Tuấn Tài trả lời. Thế sao cô ta lại chạy tới nhà Uyển Uyển? À, Toàn Tuấn Tài cười cợt, Hắc Sa để mắt tới anh cả nhà ngài. Trước đó họ có tình cờ gặp mặt ở nhà trẻ, hình như là vì quan hệ với rùa con. Hắc Sa nhất kiến trung tình với Mễ Viêm, giờ đang triển khai chiến dịch theo đuổi. Phàn Thần sửng sốt, cúp điện thoại, xấu hổ nhìn sang Mễ Uyển. Sao thế? Mễ Uyển hỏi. Hắc Sa nhất kiến trung tình với anh trai em, chắc định mượn danh em để làm thân. Phàn Thần trả lời. Mễ Uyển câm nín, thể chất người anh này của em cũng dị thật đấy, toàn thu hút mấy con yêu. Trước đó là hoa, giờ lại tới cá, người sau còn lợi hại hơn người trước. Cần anh xử lý giúp không? Phàn Thần hỏi. Không cần. Có em ở đây, Hắc Sa không dám dùng yêu thuật đối phó với anh em đâu. Chỉ cần không đụng tới yêu thuật, chuyện khác em sẽ kệ họ. Mễ Uyển ngẫm nghĩ rồi đáp, lúc cá mập tìm bạn đời sẽ cực kỳ cương quyết, nhắm chúng rồi thì không dễ buông tay đâu. Phàn Thần nhắc nhở, kỳ thực, đa số các loài động vật vào mùa sinh sản, trận chiến giành bạn tình đều diễn ra rất khốc liệt. Không sao, chỉ cần không như hoa yêu lúc trước dùng yêu thuật mê hoặc anh trai, thì dù cuối cùng anh trai có bị cô ta cưa đổ, đó cũng là duyên phận. Mễ Uyển trả lời, Phàn Thần nhìn Mễ Uyển, muốn nói lại thôi. Sao thế? Em cũng đã hẹn hò với một đại yêu như anh. chẳng lẽ lại đi kỳ thị chuyện cá mập yêu theo đuổi anh trai? Em đâu có xấu tính như thế. Nhưng, nếu họ đến với nhau, Hắc Sa phải nói rõ thân phận yêu tộc của mình cho anh của em biết. Mễ Uyển nói, không thành vấn đề. Yêu tộc vốn dĩ đã có quy định này. Nếu sau khi biết được chân tướng, người thường không thể chấp nhận nửa kia của mình là yêu, yêu tộc có thể ra mặt xóa đi phần trí nhớ đó. Tuy nhiên, dù việc liên hôn giữa hai tộc đã có từ lâu, đại đa số người bắt yêu vẫn không muốn người thân của mình có dính líu tới yêu tộc. Uyển Uyển nghĩ được như thế, chắc đã thật lòng đối xử bình đẳng với yêu tộc. Phàn Thần nở nụ cười thật tươi. Do có thêm tiết dạy nên ăn tối xong, trời cũng về khuya. Hai người không đi dạo nữa mà về thẳng nhà cũ ở Đông Giao. Nhưng Mễ Uyển không vào nhà, cô lướt ngang qua cổng, rẽ vào nhà của Phàn Thần ở cách vách. Hai người quấn quýt đến tận hơn 12 giờ, Phàn Thần mới nhắc nhở Mễ Uyển về nhà nghỉ ngơi. 12 giờ rồi, về ngủ đi, mai em còn phải đi học. Để anh đưa em về. Ngoài miệng thì đuổi người, nhưng giọng của Phàn Thần lại đầy vẻ không nỡ. Anh đưa em về không sợ chú Diệp hỏi này hỏi nọ sao? Mễ Uyển hỏi. Lúc mình vào nhà, Diệp quản gia nhà em đã nhìn thấy tụi mình qua khe cửa. Đến giờ vẫn chưa hối em về nghĩa là đã chấp nhận mối quan hệ của tụi mình rồi. Giọng Phàn Thần đầy tự tin. Anh nói cứ như em không đáng giá chút nào ấy. Mễ Uyển mất hứng cãi lại. Đứng lên, anh đưa em về. Phàn Thần đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi đang chu ra vì tức của Mễ Uyển. Kéo cô lên khỏi sofa. Mễ Uyển để mặc Phàn Thần kéo tay mình, đi thẳng ra cửa. Nói thật thì công khai quan hệ cũng có chỗ không tốt, ví như, hiện giờ cô không thể trèo tường. Em còn trèo tường nữa, Diệp quản gia sẽ bị em hù chết đấy. Vừa thấy ánh mắt Mễ Uyển liếc sang bờ tường, Phàn Thần liền như đi guốc trong bụng cô. Em biết rồi. Mễ Uyển thu mắt, nhìn khoảnh sân sau khi vào hạ, tuy lá mọc xanh mất nhưng không hề có lấy một cái hoa, ngập ngừng hỏi ra vấn đề mình lo lắng hồi lâu. Phàn Thần. Hả? Hoa trong sân không nở, là do anh đã học được cách khống chế yêu lực, hay do anh bị thương quá nặng? Phàn Thần dừng lại, cúi đầu nhìn dáng vẻ lo lắng của cô gái. Lúc này mới biết, cô vẫn luôn lo lắng chuyện này. Trợ lý Toàn nói sở dĩ mỗi lần anh ở cùng em đều không thể khống chế yêu lực, làm cho hoa nở là do khi ấy anh vui quá, phải chịu khó luyện tập mới từ từ khống chế được. Kỳ thật, anh đã học được cách khống chế yêu lực của mình từ rất lâu rồi, chỉ do muốn có cớ thân thiết với em nên mới chưa nói ra thôi. À, Mễ Uyển lên tiếng, không mấy tin tưởng. Nếu em không tin, anh có thể chứng minh cho em xem. Không cần, bản chất yêu lực của anh vốn dĩ có thể chủ động làm cho hoa nở. Uyển Uyển Phàn Thần dựa sát vào, hai tay ôm lấy hai má cô gái. Nếu em không muốn chứng minh, chúng ta chỉ có thể song tu. Mễ Uyển trừng to mắt, nhìn Phàn Thần với vẻ không thể tin. Em không tin yêu lực của anh có thể làm cho hoa nở, vậy chỉ có thể làm những chuyện khiến anh càng vui hơn. Giọng Phàn Thần đượm ý cười, mang nét quyến rũ. Mễ Uyển đỏ mặt, im lặng thật lâu. Đi thôi, anh đưa em về. Phàn Thần lắc đầu, nắm tay cô gái, dắt ra cửa. Mễ Uyển giằng lại, đứng tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích. Phàn Thần quay đầu, thắc mắc. Chứng minh. Mễ Uyển mở to mắt, nói rõ từng chữ. Phàn Thần im lặng giây lát, như đang cho Mễ Uyển cơ hội đổi ý. Nhưng ánh mắt cô kiên quyết như thế, Phàn Thần sao ngăn nổi. Lát sau, anh xoay người kéo cô vào lòng, biến mất khỏi sân. Phút chốc, cả sân vườn ngập tràn sắc hoa, mãi vẫn không tàn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Chuyện để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.